pha lê trắng tinh khôi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong các trang truyện đăng bài chỉnh sửa đúng với bản gốc, tại vì trong quá trình viết mình sẽ đọc lại toàn bộ và sửa lại các điểm thiếu sót. Việc này ảnh hưởng đến chất lượng truyện nên mong mọi người thông cảm. Mình sẽ thông báo những chép cần sửa, 1, 2, 3, 23, cách chương.